Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, được bí quyết. Sở Ly nhẹ nhàng run lên trường kiếm, huyết châu nhỏ thanh thạch mặt đất, trường kiếm vào vỏ trong. Hắn lắc đầu, cự xà lại đại dù sao không phải linh xà. Nếu không cho dù có thuần hậu khí tức thúc dục trường kiếm cũng chưa chắc có thể chém thành hai. Đoạn, Sở Ly, ngươi đáng chết. Chu Kiệt hai mắt tràn đầy tơ máu, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Ta muốn giết ngươi cho Tiểu Thanh đền mạng. Sở Ly bình tĩnh nói. Lúc này đây là cho Chu Sư Huynh một cái cảnh cáo. Đừng tưởng rằng ngươi là núi trong đệ tử có thể muốn làm gì thì làm. Chết! Chu Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa sải bước hơn trăm cái bậc thang đến trước người. Một trưởng đánh tới. Phanh! Sở Ly lui về phía sau một bước. Kinh ngạc nhìn về phía Chu Kiệt. Không nghĩ tới hắn trưởng lực như thế vừa mãnh bá đạo. Vậy mà vẻn vẹn so với chính mình chỗ thua kém một bậc. Cái này đặt ở bên ngoài so Ngụy Vô Úy càng tốt hơn. Trách không được như thế ngạo khí. Chu Kiệt lui ra phía sau hai bước. Hơi kém bị bậc thang trượt chân. Gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới Sở Ly thực lợi hại như thế. Tu vi càng hơn chính mình. Hơn nữa nội lực trí dương trí cương áp qua chính mình. Ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn có đốt cháy cảm giác. Xa so với chính mình tinh thuần đáng sợ. Sở Ly lắc đầu. Không gì hơn cái này. Muốn chết. Chu Kiệt tức giận hừ một tiếng lần nữa một trưởng chụp được. Ô, chấm ngoặc kép, tựa hồ có cự thú gào thét. Kỳ dị trưởng lực đến Sở Ly ngực. Tốc độ cực nhanh. Sở Ly không tránh không né. Tay phải nghênh tiếp. Oanh, tựa như một đạo tạc lôi. Sở Cách vững vàng đứng lại. Chu Kiệt lại lui ra phía sau hai bước. Sắc mặt đỏ lên. Oanh oanh oanh oanh. Hai người không ngừng đối trưởng. Thời gian nháy con mắt đúng rồi 10 trưởng. Sở Ly một bước đã lui. Chu Kiệt dốc sức liều mạng điên cuồng tấn công. Cuối cùng nhất không ngừng lui về phía sau. Bắt đầu đối với một trưởng bị bức lui hai bước. 10 trưởng về sau. Bị bức lui đến 4 bước. Hắn khuôn mặt đỏ lên như máu. Hai mắt tơ máu dày đặc hơn. Oán hận trừng mắt Sở Ly. Tốt, tốt. Sở Ly lắc đầu. Tiếp tục đánh xuống cũng uổng phí công phu. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trách không được như vậy cuồng. Chu Kiệt cắn răng, quét mắt một vòng trên mặt đất đoạn xa, chậm rãi nói, bất quá nơi này là Dẫn Tiên Sơn, không phải các ngươi đại quý. Sở Ly nói, Dẫn Tiên Sơn thì như thế nào? Chẳng lẽ lại Chu Sư Huynh còn dám giết ta? Ta là không dám giết người, nhưng có người dám giết ngươi. Chu Kiệt cười lạnh, Sở Ly đưa tay nói, thân là ngoài núi đệ tử, có quyền tu luyện linh xà quyết A. Ngươi muốn tu luyện linh xà quyết? Chu Kiệt cười lạnh nói. Ngươi còn có thể để ý linh xà quyết? Sở Ly nói. Linh xà quyết ta chướng mắt. Ta muốn luyện ngự long quyết. Nghe nói là Dẫn Tiên Sơn trấn sơn thần công. Ngươi cũng không có luyện thành a? Tốt, vậy thì cho ngươi linh xà quyết. Chu Kiệt mặt âm trầm khẽ nói. Từ trong lòng ngực móc ra một bản mỏng sách vứt cho Sở Ly. Hảo hảo luyện a. Luyện không thành cái này. Đừng đến nội sơn. Hắn dứt lời khoát khoát tay. Quay người trở về đại điện. Chu Nguyên bĩu môi. Cái này Chu Kiệt cũng là bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh hàng. Xem đánh không lại Sở Ly tựu dù trở về. Dù cho cự xà bị Sở Ly giết chết. Thật đúng làm cho người xem thường. Căn bản vô dụng bí thuật. Sở Ly tiếp nhận bí kíp. Quét mắt một vòng thượng diện ba chữ to. Linh xà quyết, Chu Nguyên giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Sở huynh đệ, quả nhiên lợi hại. Sở Ly lắc đầu cười nói, liên lụy Chu huynh bị thương, không liên quan chuyện của ngươi. Chu Nguyên khẽ nói, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt, suốt ngày càn rỡ bá đạo, giống như chúng ta đều là hắn nô bộc bình thường. Hô đến uống đi, đã sớm hận không thể đánh cho hắn một trận. Sở Ly cười rộ lên. Chu Nguyên nói, bất quá đánh không lại hắn. Thằng này cuồng là cuồng vọng. Võ công xác thực lợi hại. Không hổ là Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Sở Ly cười nói, hắn còn không có tu luyện ngự long quyết A. hắn cảm giác Chu Kiệt võ công không phải Ngự Long Quyết. Nếu không Ngự Long Quyết cũng quá kém cỏi. Hắn Linh Xà Quyết còn không có luyện thành đấy. Chu Nguyên bĩu môi nói. Bằng không bên người cũng sẽ không là con rắn này. Đã sớm thành Linh Xà rồi. Linh Xà, Sở Ly nhíu mày. Hắn đã phát hiện khác thường. Mới vừa rồi bị chính mình chỗ chảm cự xà cùng Chu Kiệt phảng phất tâm ý tương thông. Chu Nguyên nói. Chúng ta cái này Linh Xà Quyết có thể thuần phục Linh Xà vi sủng vật của mình. Lại để cho Linh Xà thay mình chiến đấu. Sở Ly cười rộ lên. Cái này vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Còn tưởng rằng cái gọi là Linh Xà Quyết là lấy Linh Xà chi diệu hóa thành võ công. Vạn không nghĩ tới thực sự không phải là luyện mình. Còn có thể thuần phục Linh Xà cho mình dùng. Cái này không phải cái gì võ công. Càng giống là thần thông. Chu Nguyên nói. Linh Xà Quyết phi thường huyền diệu. Là lại để cho chính mình hóa thành Linh Xà. Do đó đạt được mặt khác Linh Xà tán thành. Thành vi sủng vật của mình. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn không có nhiều lời. Nhanh chóng mở ra Linh Xà Quyết. Một hơi đem hơn 10 trang xem hết. Trong đầu nhanh chóng đẩy diễn. Cuối cùng nhất gật gật đầu. Xác thực như Chu Nguyên theo như lời. Linh Xà Quyết là luyện thể luyện khí chi thuật. Được Linh Xà chi tinh khí thần. Do đó cùng Linh Xà tâm ý tương thông. Thành vi sủng vật của mình. Chính mình cường đại đồng thời cũng đạt được cường đại trợ thủ. Cùng hắn trước tu luyện Linh Hạc Quyết so sánh với. Linh Xà Quyết đi lộ bất đồng. Linh Hạc Quyết vẻn vẹn lấy Linh Hạc chi thần vận. Theo Linh Hạc trên người đạt được linh cảm mà sáng lập uy lực cường đại võ học. Tu luyện viên mãn về sau uy lực kinh người. Linh Xà Quyết nhưng lại cải tạo bản thân. Làm cho người thân hóa thành Linh Xà chi thân. Thuộc về chính là luyện thể chi thuật. Tu luyện so Linh Hạc Quyết càng khó. Cải biến thân thể gì đàm dễ dàng. Không biết chịu lấy bao nhiêu khổ. Hắn không có luyện thành Linh Xà Quyết sao thành núi trong đệ tử. Sở Ly hỏi. Chu Nguyên bĩu môi nói. Hắn mặc dù không có luyện thành Linh Xà Quyết. Nhưng có đầy đủ tốt tư chất. Luyện từ từ xuống dưới. Cuối cùng có thể luyện thành Ngự Long Quyết. Do đó trở thành thiên thần cao thủ. Sở Ly lắc đầu. Ngự Long Quyết không phải là đem mình luyện thành Long A. Đúng vậy, Chu Nguyên nói, Linh Xà cường đại về sau mới có thể hóa thành Long. Nếu không luyện Linh Xà Quyết, căn bản luyện không thành Ngự Long Quyết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Nguyên nói, tóm lại, cái này Linh Xà Quyết rất khó luyện. Bằng Chu Kiệt tư chất cũng chưa luyện thành. Chúng ta muốn luyện thành càng khó. Sự do người làm, Sở Ly nói, tổng phải thử một chút. Sở huynh tư chất ngươi cũng lợi hại. Nói không chừng có thể luyện thành. Chu Nguyên đạo. Sở Ly lắc đầu. Ta tư chất tầm thường. Chỉ có điều vận khí tốt mà thôi. Về trước đi luyện lấy xem một chút đi. Vị này Chu sư huynh còn có thể tìm ta gây phiền phức à. Chu Nguyên nói. Thằng này ta biết rõ. Hắn đánh không lại sở huynh đệ ngươi thời điểm nhất định thành thật thật. Ngày nào đó có thể đánh thắng được ngươi rồi. Nhất định sẽ tính toán nợ cũ. Cho nên sở huynh đệ ngươi muốn tranh thủ thời gian luyện Linh Xà Quyết. Đừng rơi vào phía sau hắn. Sở Ly ôm một cái quyền. Sau này thỉnh Chu huynh nhiều hơn chỉ giáo. Kỳ thật chúng ta tại Dẫn Tiên Sơn không có cái đại. Sự gì, chỉ có một chút việc vặt muốn làm. Chu Nguyên nói, tựu là loại linh thảo. Tu luyện Linh Xà Quyết muốn đặc biệt linh dược bí phương phối hợp. Mỗi ngày cũng phải lớn hơn lượng linh thảo nấu thuốc tắm rửa. Những linh thảo này đều muốn chúng ta loại. Mỗi người chiếu cố 10 mẫu linh thảo. Sở Ly gật đầu. Tốt, cái này xà không cần phải xen vào. Loại linh thảo hắn sở trường nhất. Cũng nhất bớt lo. Chu Nguyên nói. Ném xuống là tốt rồi. Sở Ly trưởng lực đẩy. Cự xà vì vậy rơi xuống tầng mây. Tan biến tại bọn hắn trước mắt. Hai người lần nữa cưỡi bạch hạc trở lại bọn hắn chỗ cung điện. Theo Chu Nguyên đi vào một mảnh linh thảo phố. Tìm được quy chính mình sở hữu 10 mẫu linh phố. Thượng diện gieo 10 loại linh thảo. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.